Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phục sinh. Hai cái đạo sĩ nghe xong, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ tươi cười. Lệnh đệ thực sự đáng yêu, bọn hắn tại chúng ta xem bên trong cũng chơi đến phi thường tận hứng. Liền là phi thường tưởng, niệm ngươi tỉ tỉ này. Cố ý để chúng ta xuống tới tiếp ngươi. Ân Lân phù nhăn một cái lông mày, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Bọn hắn rất nhớ ta. Mấu chốt là, hai cái này đạo sĩ trước đó không phải đối với cương thi xâm lấn chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Sao? Thế nào trong nháy mắt liền quên bọn hắn vừa mới còn đang hỏi những vấn đề kia? Thật giống như trước đó lo lắng đều là giả đồng dạng. Đúng a. Trong đó một cái mặt trắng hơi mập đạo sĩ gật đầu nói. Bọn hắn rất nhớ ngươi có thể đáp toàn chân giáo cùng bọn họ một hồi đâu. Một cái khác mặt đen đạo, sĩ cảm giác thái độ của bọn hắn quá vội vàng. Ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại Trung Nam Sơn bên trong lại xuất hiện bực này yêu vật. Ngươi ở lại bên ngoài cũng nguy hiểm. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ về đạo quan. Lại có thể cùng đệ đệ của ngươi nhóm đoàn tụ, lại có thể bảo đảm an toàn của mình, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Ân Ân phủ mặt không thay đổi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, sợ là không được. A, mặt trắng đạo sĩ sửng sốt một chút. Không được, ta muốn mang hai người bọn họ nên rời đi trước, có thể hay không dẫn bọn hắn xuống tới cùng ta một hồi? Ân Ân phủ nói thẳng. Cái này, mặt trắng đạo sĩ do dự. Một bên mặt đen đạo sĩ nghe vậy nói. Bọn hắn hiện tại chơi chính vui vẻ đâu. Ngươi bây giờ để bọn hắn xuống tới chẳng phải là quét bọn hắn hưng sao? Ân Vân phù trên mặt có một tia khó xử. Nếu như bọn hắn không nguyện ý hạ tới, vậy ta chỉ có thể nên rời đi trước. Bọn hắn liền giao cho các ngươi chiếu cố. A, cái này sao có thể được đâu? Ân Ân phù thở dài nói, trước đó các ngươi không phải hướng ta cam đoan sao? Nhưng là các ngươi có phải hay không nói các ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt ta hai cái đệ đệ? Hai cái đạo sĩ lại liếc nhau một cái, ngắn ngủi chiếu cố là không có bất cứ vấn đề gì. Vậy nếu là một ngày hai ngày chỉ sợ là thật không được. Mặt trắng đạo sĩ phản ứng rất nhanh. Ân Ân phù, a, một tiếng. Không cần một ngày hai ngày, chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian đi, ta liền lên đạo quan tìm các ngươi. Hai cái đạo sĩ càng phát ra khó xử. Xin nhớ, Ân Vân phù thần sắc nghiêm túc xem lấy bọn hắn. Thế nhưng là, không có thời gian giải thích. Ta đi trước, Ân Vân phù xuyên qua hai người bọn họ. Xin nhờ hai vị đạo trưởng. Mặt trắng đạo sĩ thử nghiệm trực tiếp đuổi theo ngăn lại Ân Vân phù. Đuổi mấy bước, hắn liền phát hiện hắn cùng Ân Vân phù hai người ở giữa khoảng cách càng phát ra kéo lớn. Mặt đen đạo sĩ gặp đại thế đã mất, đối càng đi càng xa Ân Vân phù hô. Ngươi có thể nhất định phải trở về nha. Ân Vân phù tùy ý khoát tay áo. Nàng nhanh nhanh rời đi phá nguyên quan đám người này vòng vây. Đồng thời cũng chú ý không cho kia hai cái toàn chân giáo đạo sĩ lưu hạ bất luận cái gì có thể truy tung vết tích, mà tại nàng rời đi hai vị kia đạo sĩ trước đó. Nàng trở tay tại hai vị kia đạo sĩ trên thân tát một chút đồ vật. Là nàng một giọt máu. Đây chỉ là lưu cái chuẩn bị ở sau. Cái đồ chơi này cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân so sánh thái độ quá mức kỳ quái. Nói hai con rồng nhỏ nhớ nàng, hai đứa bé kia ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thế nào biểu đạt nhớ nàng? Hôm nay tại hai người bọn họ nói tiểu long nhớ nàng thời điểm, nàng trong tay áo long châu đột nhiên trở nên táo bạo. Tuy là nàng không chắc chắn lắm đầu tư bỏ vốn muốn truyền đạt ý tứ, nhưng là lấy nàng đối với toàn bộ toàn chân giáo phán đoán. Tên đầy đủ gọi nội bộ nhất định có bí mật. hy vọng hai đứa bé kia không cần ngốc đến bị Trần Trân gọi rút ra đào xương còn muốn thay bọn hắn kiếm tiền. Nàng đi một đoạn về sau tìm một cái có thể nhìn thấy Mạc Hằng địa phương trốn đi. Người sống sót, toàn bộ tiết mục tổ tất cả nhân viên công tác bao quát trước đó đi theo nàng một nhóm kia toàn bộ đều bị Mạc Hằng bắt được xong. Nhưng là Mạc Hằng theo cao trung bắt đầu vẫn luôn không có đại khai sát giới. Ngược lại còn có chút không quả quyết, do dự, không biết Mạc Hằng đến cùng tại cố kỵ cái gì. Mà để nàng kinh ngạc chính là, nàng vừa mới lưu lại một tay vậy mà nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Dựa theo nàng đối với huyết dịch của mình cảm ứng, kia hai cái đạo sĩ cũng không có đi thẳng về toàn chân giáo. Ngược lại hướng tới bên này, hai người bọn họ là muốn tra một chút Mạc Hằng nội tình. Vẫn là có cái gì khác mục đích? Nàng nhìn xem hai cái đạo sĩ phi thường trực tiếp xuất hiện trước mặt Mạc Hằng. Nàng thầm nghĩ, luôn không khả năng là đến đơn đấu sao? Hai người kia cũng không giống như là có thể chọn qua áo đỏ nữ dáng vẻ. Nàng cau mày xem lấy bọn hắn song phương trao đổi. Không đợi nàng nghe được một ít trên thực chất nội dung. Nàng về sau nghe được sau lưng cách đó không xa trên đường một loạt tiếng bước chân. Ân phù sau lưng siết chặt, rón rén muốn đổi một cái càng địa phương an toàn tránh một chút. Nhưng là nàng vừa mới động, nam nhân cũng đi theo hướng phía phương hướng của nàng đi lòng vòng. Sắc mặt nàng có chút lạnh lẽo, móng tay biến thành màu đen. Nàng đã làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị. Thẳng đến nàng nhìn thấy người tới mặt là Ngụy Nguyên Hòa, xuất hiện tại bàn lâm đảo tầng hầm cái kia nghiên cứu viên. Về sau hắn lại không giải thích được mất tích, cũng không biết đi nơi nào. Bởi vì Ngụy Nguyên cùng thân phận đặc thù, mà Ngụy Nguyên cùng lại đã giúp nàng mấy cái chuyện nhỏ. Nàng luôn luôn là có người phàn nàn có cửu báo cửu tính tình, cho nên cũng không có đem người này tồn tại tiết lộ cho phục ma tổ cùng quân mới biết. Không nghĩ tới nàng sẽ tại Trung Nam Sơn gặp lại Ngụy Nguyên Hòa. Nàng không biết lần này Ngụy Nguyên cùng lại là đứng tại một bên nào, còn là muốn lại tránh một chút. Liền nghe được đối phương một tiếng gào to: Ân trưởng môn, ân vân phù. Nàng bổ nhào qua một tay bịt Ngụy Nguyên cùng miệng. Xuyệt. Ngụy Nguyên cùng sửng sốt một chút, vội vàng run rẩy tay nhỏ làm một cái cấp miệng kéo lên khóa kéo động tác. Cứ như vậy một hai giây, Ngụy Nguyên cùng sắc mặt đã kinh biến đến mức ảm đạm một mảnh, sắp không thở nổi tới cảm giác. Ân Vân Phù cảm thụ một cái cách đó không xa Mạc Hằng cùng kia hai cái đạo sĩ, không biết mấy người này có phải là trò chuyện qua đầu nhập, vậy mà không có phát hiện động tĩnh bên này. Cũng là Ngụy Nguyên cùng lá gan quá lớn. Ngươi tới làm cái gì? Ân Vân Phù thấp giọng hỏi hắn, vừa nói một bên buông hắn ra miệng, còn thuận tay dùng thủy hệ linh lực giúp nàng điều dưỡng thân thể một cái. Đồng thời nàng cũng không quên Ngụy Nguyên Hòa, liền sợ tiểu tử này trong lúc nhất thời đầu lại giật giật lấy, phát ra cái gì không đúng lúc thanh âm. Tới tìm ngươi a. Ngụy Nguyên cùng bắt lấy Ân Vân Phù đang cho hắn điều dưỡng thân thể cái tay kia. Phát giác được con kia khớp xương rõ ràng tay theo trong lòng bàn tay của hắn đào thoát. Hai tay của hắn hướng phía cái tay kia đuổi theo, thuận tiện giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm chặt Ân Vân Phù, lại phảng phất chỉ là tại bắt tay. Ân Vân Phù chỉ dùng một ngón tay liền chống đỡ Ngụy Nguyên cùng ngực, đem hắn đẩy ra chừng một mét khoảng cách. Nói chuyện, ta không phải là đang nói sao? Ngụy Nguyên cùng mọc ra một trương cấm dục mặt, chững chạc đàng hoàng lúc nói chuyện, trời sinh liền có một loại để người hạnh phúc mị lực. Thế nhưng là Ân Vân Phù hoàn toàn không tin trên người hắn có nghiêm túc cái này phẩm chất. Cái này cái nam nhân rõ ràng chính là một cái ngây thơ quỷ. Nàng cảm giác trán của mình từng đợt co rút đau đớn. Nghĩ rút Ngụy Nguyên cùng đi, còn không hạ thủ được. Tình huống hiện tại quá phức tạp, Nàng thật vất vả gặp được một cái khả năng có đầu mối người. Thật không tốt đối với hắn phát cáu. Nàng không thể không nhịn hạ tính tình. Người biết Mạc Hằng tại sao lại muốn tới Trung Nam Sơn sao? Hắn cũng là tới tìm ngươi. Ngụy Nguyên cùng nói câu nói này thời điểm, mặt tái nhợt trên có một tia vẻ lo lắng chợt lóe lên. Bất quá một lát, hắn liền khôi phục hắn lãnh đạm mà cấm dục dáng vẻ. Hắn muốn tìm ta làm gì? Hắn cho tới nay mục tiêu không đều rất rõ ràng sao? Ngụy Nguyên cùng mấy lần muốn đem Ân Vân Phù Mạnh Tay mới bắt trở lại, lại không có một lần thành công, ngược lại làm phải tự mình thở hồng hộc, không thể không từ bỏ. Ân Vân Phù đôi mắt sáng lên, lập tức minh bạch Ngụy Nguyên cùng ý tứ. Ngươi nói là hắn muốn phục sinh thê tử của hắn Ninh Vũ đồng tử. Ân Vân Phù nhíu mày. Ta đối với chuyện này có tác dụng gì sao? Ngụy Nguyên cùng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Ân Vân Phù. Ngươi nói ngươi có thể đến giúp hắn cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Ân Vân Phù thanh âm không hề chập trùng. Chỉ có nàng siết chặt nắm đấm bại lộ nội tâm của nàng. Hắn đối với thân thể của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ân Vân Phù sắc mặt lập tức trầm xuống. Sẽ không là ta nghĩ ý tứ kia đi. Rất có thể là ngươi nghĩ ý tứ kia. Ngụy Nguyên cùng sát có việc gật gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đối với thân thể của ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta là sẽ không cho phép có những người khác nhúng chàm ngươi. Ân Vân Phù luôn cảm thấy hắn lời nói này có chút kỳ kỳ quái quái. Nàng cấp tốc đem những lời này ném đến sau đầu. Bình tĩnh lại tác thân thể của nàng vấn đề này. Dựa theo Mạc Hằng trong quyển nhật ký ghi chép, Mạc Hằng muốn một lần nữa chế tạo ra một bộ thuộc về Ninh Vũ đồng tử thân thể. Đồng thời thân thể này có thể dung nạp Ninh Vũ đồng tử linh hồn. Hắn đã thử qua rất nhiều phương diện thí nghiệm. Bàn Lâm Đảo thí nghiệm cũng đã phi thường tới gần mục tiêu của hắn. Nhưng là Bàn Lâm Đảo căn cứ thí nghiệm lại bị nàng làm hỏng. Ân Vân Phù lần nữa đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Mạc Hằng trên người. Trong trẻo trong mắt mang tới một tia băng lãnh sơ xác tiêu điều. Ngụy Nguyên cùng phát giác được Ân Vân Phù khí chàng biến hóa. Nhìn nàng một cái nói. Không đi sao? Ân Vân Phù nhíu mày. Không đi, nàng tại sao phải đi? Nếu như không phải Phá Nguyên Quan người còn ngồi xổm ở cách đó không xa, nàng cũng sớm đã trực tiếp dò xét Mạc Hằng toàn bộ sao huyệt. Nàng không động thủ, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến toàn chân giáo, Phá Nguyên Quan, Phục Ma Tổ các phương diện thế lực. Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, tiện tay bắt một cái trong núi trúc chuột, đưa lưng về phía Vương Hoài Lỗ phá vỡ trúc chuột cổ. Nhỏ một giọt máu đi vào. Đồng thời nàng lại tại trúc chuột lên kết cái ấn. Cương thi rất nhiều thiên phú kỹ năng cực kỳ tốt dùng. Nàng trong chốc lát liền có được trúc chuột thị giác cùng thính lực. Trúc chuột nhanh chóng tới gần Mạc Hằng cùng kia hai cái đạo sĩ. Ân Vân Phù cũng không dám để nó áp quá gần. Cũng sợ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó tê dại thiệt là phiền. Hơi khoảng cách xa, nàng có thể rõ ràng nghe được Mạc Hằng đối hai cái toàn chân giáo đạo sĩ cọ sát lấy hàm răng nói. Các ngươi xác định các ngươi không giao ra Ân Vân Phù. Mặt trắng đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Mạc tiên sinh, ngươi thật hiểu lầm. Chúng ta trên tay thật không có Ân Vân Phù. Ô, Mạc Hằng nửa tin nửa ngờ. Bắt đến Ân Vân Phù. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Ta hy nhìn các ngươi không nên quên ước định giữa chúng ta. Chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Ân Vân Phù thật không tại chúng ta trong đạo quán. Nàng quá giảo hoạt, căn bản không bị chúng ta lừa a. Mạc Hằng híp híp con ngươi, đục ngầu trong mắt mang theo dò xét. Mũi của hắn cánh nhẹ nhàng đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Mặt trắng đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Mạc tiên sinh. Ngươi còn có cái gì hoài nghi? Ân Vân Phù đã sớm theo đạo quán rời đi. tin tức này chúng ta cũng thả cho ngươi. Thế nào, ngươi không có bắt được Ân Vân Phù sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.